xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 6, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt điện thoại, Thanh Dữ liền lên mạng tra xét về Hoắc Tinh Thần. Anh ấy năm nay 21 tuổi, có tính cách đường hoàng, hơi tùy ý. Trong giới giải trí anh ta được xem là trường hợp đặc biệt. Hoắc Tinh Thần muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, chưa bao giờ kiêng dè ai. Mọi người trong giới đều đồn anh ta có chỗ dựa không nhỏ. Do tính tình ngay thẳng tạo cho người ta cảm giác chân thật nên mọi người rất thích điểm này của anh ấy. Hoắc Tinh Thần từ một ngôi sao nhí nổi tiếng trở thành siêu sao như bây giờ đương nhiên có được một lượng fan khổng lồ. Đa phần là fan các mẹ, các chị, còn fan bạn gái chỉ chiếm số ít. Thanh Dữ sử dụng kỹ thuật hacker của mình để tra ra thân phận thật sự của Hoắc Tinh Thần. Anh ấy là con cháu đời thứ ba của gia tộc giàu có bậc nhất thủ đô. Công ty năng lượng lớn nhất toàn quốc là của ba anh ta. Gia đình bên ngoại cũng rất có quyền thế. Sự nghiệp gia tộc hiện tại do anh ruột của anh ta làm chủ. Đây mới thật sự gọi là dạo chơi trong giới giải trí. Chính vì vậy anh ấy mới có thể làm việc ngay thẳng, không hề kiêng dè, cố kỵ ai. Sau khi tìm hiểu xong, Thanh Dữ dọn dẹp sạch mọi dấu vết. Cô thật sự không nghĩ tới người mà cô tùy ý cứu được lại có chỗ dựa và sức ảnh hưởng lớn như thế. Xem ra ân tình này rất có giá trị. Buổi chiều, Thanh Dữ nhận được một cuộc điện thoại và ra ngoài để gặp mặt. Tại một nhà hàng sang trọng, Thanh Dữ tìm và bước vào một phòng đã đặt trước. Trong phòng, một người đàn ông đẹp trai, lịch sự, hơn 30 tuổi đã ngồi chờ sẵn. Cô đã đến rồi. Khi nhìn thấy Thanh Dữ tiến vào, anh ta liền đứng dậy kéo ghế ra giúp cô. Thanh Dữ ngồi xuống, cười nói, anh tới rất sớm, người này tên là Lục Thiệu, là giám đốc giúp cô quản lý công ty nhà họ Quý. Lục Thiệu ngồi lại chỗ cũ và đem thực đơn đưa cho Thanh Dữ. Tôi cũng vừa mới đến, cô xem thử mình muốn ăn cái gì. Thanh Dữ cũng không khách sáo, cô liền cầm thực đơn và chọn vài món. Sau khi gọi xong món ăn, Lục Thiệu liền nói, cô ở trong giới giải trí có tốt không? Có muốn tôi hỗ trợ chuyện gì không? Trước đó, anh ta đang ở nước ngoài. Vừa trở về nước ngày hôm qua liền nhìn thấy tin nói xấu cô. Từ hồi cấp 3, Lục Thiệu đã được ông Quý giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp thì vào làm công ty nhà họ Quý. Ông Quý luôn cẩn thận dạy bảo và cho anh sự tôn trọng. Tín nhiệm, ân tình này anh vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Thanh Dữ cười cười, không cần đâu. Tôi có thể xử lý được. Lúc bị bôi đen, nói xấu, Nguyên Thần cũng nhận được cuộc hẹn gặp mặt qua điện thoại của Lục Thiệu. Nhưng lại bị Nghi Vân Phỉ cố ý kiếm cớ khuyên Nguyên Thần từ chối. Sau đó, Lục Thiệu vì công việc khẩn cấp lại phải đi nước ngoài. Khi anh ấy trở về thì Nguyên Thần đã bị trên mạng trào phúng. Nói xấu, buộc phải lui vòng. Lục Thiệu phái người đi tra xét thì phát hiện là do mẹ con Lỗ Quỳnh Ảnh giở trò. Vì thế đã chủ động tìm Nguyên Thân để nói chuyện này. Chỉ tiếc khi đó Nguyên Thân đã bị trầm cảm, còn bị bác sĩ tâm lý do hai mẹ con kia mời về khống chế. Sử dụng tâm lý ám thị. 17. Lên Nguyên Thân. Lúc đó, Nguyên Thân bị khống chế nên chỉ trả lời khách sáo, còn báo lại cho hai mẹ con kia. Hai người này ngay từ đầu đã xem tài sản của Nguyên Thân như vật trong tay mình. Bởi vì chuyện này nên họ bắt đầu cảnh giác. Bọn họ thử mượn sức của Lục Thiệu nhưng không thành công. Chờ sau khi Nguyên Thân tự sát, hai người này liền hợp tác với vài thành viên ban giám đốc có tư tâm. Cách chức tổng giám đốc của Lục Thiệu, đuổi anh ấy ra khỏi công ty. Lục Thiệu cảm thấy việc tự sát của Nguyên Thân có vấn đề nên đã điều tra sâu hơn nhưng lại bị tai nạn giao thông làm tê liệt cơ thể nên không cách nào tiếp tục chuyện đó. Cuối cùng anh ấy cũng có kết quả không tốt. Bởi vì Lục Thiệu có thể tin được nên Thanh Dữ đổi cách nói. Thật ra tôi cần anh giúp hai chuyện. Lục Thiệu liền ngồi thẳng lại. Đó là chuyện gì? Thanh Dữ nói. Chuyện thứ nhất, làm phiền anh giúp tôi tìm một người trợ lý đáng tin. Chuyện thứ hai, Tìm giúp tôi một luật sư đi đến công ty hiện tại của tôi để hủy hợp đồng. À, phải rồi. Chờ đến tuần sau, khi tôi tham gia chương trình giải trí phát sóng trực tiếp thì anh hãy cho luật sư đại diện tôi đi công ty hủy hợp đồng. Với thời gian ngắn như vậy thì hai mẹ con kia và Giang Hữu cũng trở tay không kịp để phá hoại. Công ty giải trí nơi cô đang làm là của nhà Giang Hữu. Lúc Nguyên Thân bị trên mạng chỉ trích, nói xấu, công ty chẳng những không giúp cô giải thích, thanh minh mà còn đòi hủy hợp đồng, bức Nguyên Thân phải lui vòng. Lần này, Thanh Dữ muốn chủ động giải trừ hợp đồng, đem quyền chủ động đoạt lại trong tay. Lục Thiệu phát hiện cô bé hiền lành, lịch sự, nhã nhặn năm xưa đã trở nên sắc bén, mạnh mẽ lên không ít. Nhưng mà anh ấy cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cô trở nên như vậy sẽ sống dễ dàng hơn trong giới giải trí. Anh gật đầu cười nói. Không thành vấn đề. Tôi sẽ nhanh chóng giúp cô sắp xếp tốt mọi chuyện. Lục Thiệu cảm thấy rất vui vẻ vì khi gặp chuyện thì Thanh Dữ nghĩ ngay đến tìm anh giúp đỡ. Anh sẽ hoàn thành tốt mọi chuyện trước khi ra nước ngoài. Sau khi dùng cơm xong, hai người đi ra bãi đỗ xe thì Thanh Dữ phát hiện có người chụp lén mình. Không cần đoán cũng biết được là do ai an bài. Cô cố ý không ngăn cản. Ngày hôm sau, Lục Thiệu đã an bài tốt trợ lý và cả luật sư cho Thanh Dữ. Vào ban đêm, Thanh Dữ thu được một bưu kiện do Tổ Tiết Mục gửi đến. Mặt trên viết những nơi mà chương trình sẽ quay để khách quý chuẩn bị sẵn. Dù làm chuyện gì thì Thanh Dữ cũng làm với thái độ nghiêm túc. Chính vì thế cô liền nhanh chóng lên mạng tra cứu về những địa phương đó. Chắt lọc thông tin cho chính mình. Lần này, chương trình muốn ra nước ngoài quay phim. Cô liền ôn lại những môn ngoại ngữ mà Nguyên Thân biết. Còn nghiêm túc học thêm để bổ sung. 5 ngày sau, sáng sớm tinh mơ, Tổ Tiết Mục dựa theo thời gian đã hẹn đến gõ cửa đón người. Thanh Dữ không có trở về nhà họ Quý mà làm Tổ Tiết Mục tới chung cư đón mình. Đây chính là cái bẫy mà cô cố ý chuẩn bị cho Nghi Vân Phỉ. Thanh Dữ cũng không ăn mặc thanh lịch, khiêm tốn như Lỗ Quỳnh Ảnh đã sắp xếp. Cô mặc một bộ váy dài màu vàng tươi sáng, trang điểm thật xinh đẹp, mang giày cao gót, làm tôn lên làn da trắng, gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài, đồng thời làm cho người ta cảm thấy khí thế cao quý. Tỏa sáng và đường hoàng của cô, mọi người trong Tổ Tiết Mục đều giật mình. Họ cảm giác hôm nay Thanh Dữ rất lóa mắt và xuất chúng. Khi xuống khỏi xe của Tổ Tiết Mục thì chương trình phát sóng trực tiếp liền bắt đầu. Khán giả nhìn thấy phong cách mới của Thanh Dữ đều ngoài ý muốn. Quý Thanh Dữ hôm nay thật đẹp nha. So với cách trang điểm nhạt nhẽo hồi trước thì đẹp hơn nhiều. Hôm nay khí thế của Quý Thanh Dữ cũng hoàn toàn khác biệt. Trước kia là tiểu gia Bích Ngọc, 18, hôm nay lại cho tôi một loại cảm giác như nữ vương đi tuần. Không phải chỉ có cậu, tớ cũng có cảm giác này. Nhan Cẩu, 19, bị tấn công dữ dội. Lần đầu tiên phát hiện thì ra Quý Thanh Dữ có thể đẹp khủng khiếp như vậy. Chuyện sủng, thật không biết đây là thiệt hay giả. Hiện tại xuất hiện 3 sao nữ, Quý Thanh Dữ là đẹp nhất. Nhưng tính cách cô ta không tốt. Dù cho đẹp tôi cũng không thích. Tôi lại không thấy đẹp. Hôm nay nhìn giống giả bộ. Cố ý trang điểm lẳng lơ như vậy là muốn quyến rũ ai vậy chứ? Lần này tham gia tiết mục còn có ảnh đế 20, đang nổi. Muốn quyến rũ ai không phải nhìn là biết sao? Quý Thanh Dữ cũng thiệt là biết tính toán. Hôm nay tự nhiên thay đổi cách ăn mặc, trang điểm, thì ra là vì anti-fan cùng với Thủy Quân nhanh chóng dẫn dắt dư luận, che lấp cả fan của Thanh Dữ và người xem, tạo cho người ta cảm giác là Thanh Dữ rất thủ đoạn, mưu mô muốn ôm đùi, dựa thế người khác. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn thấy dư luận trên mạng theo đúng ý mình sắp xếp thì nhẹ nhàng tươi cười. Đồng thời cái cảm giác bất an khi nhìn thấy Thanh Dữ thay đổi phong cách cũng vơi đi rất nhiều. Chờ đến lúc Thanh Dữ nhìn thấy Giang Hữu thì những gì trên mạng nói có thể ứng nghiệm. Dù cho đó là khách quý hay người xem thì ấn tượng đầu tiên về Quý Thanh Dữ cũng sẽ rất tệ. Như vậy mục đích của bà ta đã đạt được. Bà ta híp híp mắt, Dù Quý Thanh Dữ có dùng cách gì thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hai mẹ con bà ta. 17. Tâm lý ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hay gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển người bị ám thị thực hiện những yêu cầu nhất định. 18. Tiểu gia Bích Ngọc là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái. Dễ gần giống như em gái nhà bên. Tham khảo điển cố. 19. Nhan cẩu chỉ việc mê mẩn, nghiện sắc đẹp. 20. Ảnh đế là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cách chương.